Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. 3. Tử Phi Ngư, tiếng vó ngựa thanh gần, giang hà băng tuyết lưu, hoang tàn vắng vẻ, cái kia núi tụ tập đi xa, cũng rốt cuộc khó mà nhìn thấy cái gì sống sót sinh linh. Một loại thiên địa mênh mông cô độc tịch liêu cảm giác quét sạch đi lên. Chỉ rất nhanh liền như mây khói một dạng tán đi. Mấy trăm năm tu hành đã không bằng năm đó cảm tính. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên Hàn Sơn mộ tuyết, lại nhìn xem phương xa những cái kia vân vụ. Long mã đi đến một chỗ giang hà bên bờ. Nơi này đá trắng đá lởm chởm. Tại cái này thời tiết, đại hàn thiên hạ, khó mà nhấc lên thủy triều. Ở phụ cận đây, có một mảnh thưa thớt cá phòng, giang hà bên bờ, hay là có ngư dân, băng cùng tuyết che đậy nước sông. Thế là cái kia phía dưới, nguyên bản thanh tịnh dòng nước cũng biến thành đen kịt, liền như là bạch sơn hắc thủy xinh đẹp như vậy. Bốn mùa luân chuyển, giang hà cũng thể hiện ra gần như đạo nhất mặt. Ngày xuân thời gian theo lôi mà chấn, ngày mùa hè thời gian theo mưa mà bào, ngày mùa thu thời gian theo gió mà đi, vào đông thời gian theo mây mà định ra, tựa như ngang ngược, tựa như bình thản, tựa như vô định tính, trèo lên cao tráng xem giữa thiên địa, sông lớn mênh mông đi không còn, hoàng vân vạn lý động phong sắc, trắng sóng chín đạo lưu núi tuyết. Đây là vị kia chứ danh thi tiên sở tụng sướng trường ca. Miêu tả dưới trời đất, bốn mùa chi lư sơn, bây giờ dùng làm ở đây, cũng là vừa đúng chỗ tốt. Bất luận quá khứ vị lai, Hàn Sơn vẫn như cũ như thế. Bất luận thiên thượng thiên hạ, ngoài núi Thanh Sơn luôn luôn không thay đổi. Núi cao còn có núi cao hơn, núi một tầng, nước một tầng. Có núi chi địa tất có nước, núi tuyết bên dưới bạn hàn sông, nhìn một thuyền lá lênh đênh đến đây, ban ngày sáng long lánh, giữa sông hàn ý nhiễu, hình như có mây trắng lượn lờ, có một cơn gió mát phất đến, tựa hồ luận tuế nguyệt, thời gian bên trong có tiếng cười nói mớ, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, mà long mã tại lúc này chậm lại bộ pháp. Đông tuyết thủy ngân thu, thiền bích lân lân lộ viễn châu, tử lực biến mất dần sức gió mềm, siêu siêu, phá lạp đa tình lại luyến đầu, ngày hội nếu vì thù, chỉ đem thanh tôn đoạn xuân thu, vạn sự đến cùng đều là mộng, ngừng ngừng, chớ thán kim minh vui cùng sầu, thanh âm kia từ bờ sông bên trên truyền đến, cũng không lớn, dường như tự nói, không hề nghĩ rằng khiến người khác nghe thấy, nhưng này gió mát phất phơ thổi, Lý Tịch gần lại là vô ý nghe được, lại không ý thấy, thế là quay đầu đi, trong nội tâm vô ý cũng sinh ý, cái kia thanh phong quyến luyến rượu, quanh quẩn bên cạnh không tiêu tan, Lý Tịch Trần cười một tiếng, gặp sông kia bên biên giới, có một chiếc thuyền con đỗ, điếu tẩu mang theo cá dây cung, mang theo mũ rộng vành, hất lên áo tơi, hắn tại bờ sông chỗ ma lộng, đem bộ kia tại cổ trên thuyền dây thừng giải khai, mà lúc này nghe thấy tiếng vó ngựa âm, điếu tẩu quay đầu, nhìn thấy Lý Tịch Trần, u, đạo trưởng đi đâu a? Lão giả nhìn về Lý Tịch Trần chào hỏi, mà Lý Tịch Trần nhưng là không đáp, ngược lại hỏi hắn, điếu tẩu đi đâu, ta đi nơi nào? Hiện sóng giang hà bên trên, câu chút hàn tuyết cá, đạo trưởng cũng muốn cùng đi sao? Lão nhân tâm tình tựa hồ rất tốt, nhìn về Lý Tịch Trần phát ra mời, mà Lý Tịch gần cười cười, xoay mình rơi xuống long mã lưng, vỗ vỗ nó não đại, nói, ngươi liền lưu tại nơi này, chớ có đi loạn, đạp hồng trần đương nhiên sẽ không đi loạn, lúc này đáp ứng. Nhưng mà lão nhân lại nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra kỳ lân chân dung, chính là hơi cả kinh nói, a, ngược lại là ngựa tốt. Thế mà Năng điểm đầu trả lời, coi là thật thông linh. Hắn khen một tiếng, sau đó giải khai cổ thuyền. Lý Tịch Trần ngồi tại tàu thuyền bên trên, Điếu Tẩu cũng tới đi. Trời đông giá rét, cái này thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi, bắt đầu ở Giang Hà trên phiêu đãng, nước cơ hồ là tĩnh hình dạng trạng thái. Cái này phương viên ngàn dặm cũng chỉ nhìn thấy rải rác vài cái ngư dân đi ra. Điếu Tẩu cho Lý Tịch Trần một bộ cần câu, tại cái kia móc trên xuyên qua mồi nhử, liền nhìn về nơi xa còn chưa hề kết đông lạnh trong nước sông ném đi. Đi thôi, đi thôi, cần phải câu đi lên cái to con. Điếu Tẩu trong miệng nhẹ giọng la lên, cái kia cá dây cung rơi xuống. Lý Tịch Trần liền cũng đem trong tay mình cá dây cung rơi vào trong nước, ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía Điếu Tẩu. Trời đông giá rét thời gian, có thể có cá lớn. Tự nhiên có, đạo trưởng không thông cá sự tình. Cái kia con cá, bất luận là Giang Hà hay là Hồ Hải, bất luận là cá hồ hay là trong ao, cái này rét đậm thời gian, cá con cực ít, mà đa số con cá tiến nhập ngủ đông. Cái này bên trong, liền có đặc biệt lớn cái che giấu. Ngày mùa hè cá nhiều, ngày xuân cá thịnh, nhưng này đều là cá con. Được không, đến khí hậu mùa thu mùa đông, càng là nước sâu băng chìm, đó cũng chính là cá lớn đầy đặn thời điểm. Điếu Tẩu đối với chuyện này rất có tâm đắc, như cái kia bán dầu đồng lão nhân, mọi thứ đều nói một cái quen tay hay việc làm được, nếu có thể nói đạo lý rõ ràng. Cái này thiên hạ 3000 công tượng, cái nào một môn không phải đại học vấn. Lý Tịch Trần cùng Điếu Tẩu chèo thuyền du ngoạn bờ sông. Thiên kia càng thêm u ám. Điếu Tẩu sờ lên quần áo, năm ngón tay sờ mó, lấy ra cái da dê làm bầu rượu. Vật này nhìn qua nhiều năm rồi, mang theo quá khứ tuế nguyệt độc hữu mùi vị. Tiểu đạo trưởng, đến một chút sao? Ủ ấm thân thể, Lý Tịch Trần nhìn thấy cái này da dê bầu rượu, thế là liền mở miệng. Điếu Tẩu, cái này da dê bầu rượu, lời nói không nói toàn bộ. Điếu Tẩu cười cười, lung lay một cái da dê bình, nói, nghe mùi rượu không? Tiểu đạo trưởng, ta cho ngươi biết, cái này loại rượu vừa vặn rất tốt đây. Ở chỗ này a là căn bản uống không đến. Nghe, ai u, thơm hay không? Phương xa 80 dặm phong tuyết đường, lại qua 80 dặm tiểu trọng sơn, đi như thế từ từ đường dài, lúc này mới có thể uống đến rượu này. Cho tới nay, ta đều dùng đồng tiền đổi rượu. Mỗi lần cái kia tặng rượu cầu thả hán tử đến, ta đều cho thêm hắn 10 cái tiền đồng. Chút tiền ấy tài không tính là gì, chỉ là để cho hắn thêm mua 2 ngụm rượu nước. Nóng người nhỏ, hắn cho ta tặng rượu, ta câu lên màu mỡ con cá, đem cá làm thành ngon canh cá mời hắn hưởng dụng. Tay nghề ta, đừng không dám nói, duy chỉ có làm con cá này a, rèn luyện 60 năm. Điếu Tẩu làm cái cắt cá thủ thế, chỉ rất nhanh lại thán, bất quá, hắn đã thật lâu không có cho ta tặng rượu. Tính toán thời gian, cũng có nửa năm quang cảnh, cũng không biết hắn là thế nào. Không có cái kia rượu, ta coi là thật thèm hoảng a. Cái này một bình một bình, ta một lần muốn mua trên tầm 10 bình, hắn cái này một không đến, ta ngược lại thật ra đoạn mất rượu nơi phát ra, còn muốn tỉnh lấy uống. Cái kia mùi rượu đạo chân là tốt, ta cái này 70 lão tẩu đều bị hắn dưỡng miệng kén ăn. Điếu Tẩu hơi có chút lo lắng, sau đó lại có chút kỳ quái, đồng thời nói là, chờ hôm nay quá khứ, chính mình dự định vượt qua 80 dặm phong tuyết đường, lại vượt qua 80 dặm tiểu trọng sơn, qua bên kia nhìn xem, đến cùng gia hỏa này thế nào. Cái này bắt đầu, chính là mở ra máy hát, đàm luận, liền nói đến con cá sự tình bên trên. Điếu Tẩu mặt mày hớn hở, tán dương lấy tay nghề của mình, tự xưng đối với con cá các vị trí cơ thể. Hà Sử còn thế nào ăn? Là chưng hay là nấu? Là nổ hay là nấu? Cái kia xương cá nấu canh, tăng thêm hành thái tỏi mỏng. Thế này một lồng, cái kia ngon tư vị trực thấu tâm thần. Quả nhiên là hay lắm. Cần câu nhẹ nhàng lắc lư, Điếu Tẩu Đình chỉ nói chuyện, ánh mắt quay lại, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Tới, hắn thấp như vậy vừa nói một câu, sau đó lại đối Lý Tịch Trần nói khẽ, chờ đến đầu lớn, thỉnh tiểu đạo trưởng ăn cái kia ngũ hoa lư, nếm thử trước, cái kia đục ngầu con mắt trở nên có một ít sáng sủa. Trong đó xuất hiện không thuộc về hắn cái tuổi này tinh quang. Cần câu run run biên độ trở nên lớn lên, lung lay, mà Điếu Tẩu tại cái này một cái chớp mắt, thân thể khẽ run lên, chính là nhìn hắn cổ tay khẽ đảo. Cái kia cần câu thật giống như có linh tính tựa như, trực tiếp như rồng một dạng ngẩng đầu, long sĩ đầu, con cá lật sóng quần trục lãng. Một con cá lớn bỗng nhiên hiện ra, cắn móc treo bay lên, bị cái kia tinh tế dây câu dắt, bịch một cái rơi xuống trên thuyền nhỏ. Tốt, Điếu Tẩu gặp cá lớn lạc địa, lập tức vỗ một cái cần câu. Cái kia cần câu nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ là đang đáp lại Điếu Tẩu tán thưởng. Cá lớn a cá lớn, đây là một đuôi đỏ hoa lư. Điếu Tẩu nhìn xem cái kia cá lớn, đều đuổi kỵ và hắn thân thể một nửa, lập tức là mừng rỡ vô cùng, chỉ nhìn con cá giãy giụa tại trên thuyền nhỏ đập. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia cá lớn, bỗng nhiên vươn tay ra, nhưng mà tay còn không có chạm đến con cá kia, liền bị Điếu Tẩu ngăn lại. Tiểu đạo trưởng người tu hành, con cá này nhi buộc chặt sự tình, cũng không dám nhiễm tu hành tay, hỏng ngươi tu luyện, kia là đại sự, nhiễm tay sát sinh sợ là tính tại nghiệp lực. Cái này cá lớn sợ muốn thành tinh, chỉ không nhiễm tay ăn, vậy liền không tính đạo ra trên đầu. Ta tới, chớ nhìn ta 70 lão tẩu, cái này cá lớn lại là tráng, ở trước mặt ta, cũng làm không được cái kia Giang Hà Tiểu Long Vương. Điếu Tẩu cười ha ha một tiếng, đại cát tường, tiểu đạo trưởng liền đợi đến ăn thịt ăn canh là được. Hắn nói như vậy, hai ba lần buộc cá lớn, tay chân lanh lẹ, lại rủ xuống cần câu. Lúc này cá dây cung vừa rơi xuống, lại gặp nước sông khởi sóng vỗ, câu lên thế này một đầu lớn cá. Điếu Tẩu tâm tình trở nên dị thường tốt. Lúc này Lý Tịch Trần cần câu cũng đang run rẩy, nhẹ nhàng lay động, ai, đạo trưởng cũng tới, Điếu Tẩu tới hào hứng, nhưng mà Lý Tịch Trần cái kia cần câu lắc lư mấy lần. Sau đó liền trở nên yên lặng, mặt nước tạo nên gợn sóng, tựa hồ là con cá đang cười nhạo, ha ha, chạy, Điếu Tẩu cười thán một tiếng, Lý Tịch Trần nhưng là nói. Ta tại trên thuyền hạ huyền lấy đùa cá, lại không biết là con cá lắc câu đến đùa ta, người vui tại đùa cá. Cá vui tại đùa ta, Lý Tịch Trần nói như thế. Quay đầu đi, nhìn xem đầu kia cá lớn, lúc này đỏ hoa lư nằm, yên lặng, không động đậy được nữa. Có thể cặp kia cá trong mắt, lại lóe mỉm cười. A, Lý Tịch Trần khẽ cười một tiếng. Lại nhìn về phía Điếu Tẩu, lời nói, người có nhất mộng độ xuân thu, con cá có thể có mộng sao? Người cùng trên nước xem ảnh ngược, cá trong nước trông được nhân gian, người không phải là cá. Tử Phi Ngư, Lý Tịch Trần nói như thế, đối Điếu Tẩu nói, ngươi nhìn, cái này trong nước sông con cá, có thể có thú vị rất đâu. Điếu Tẩu nghe tiếng quay đầu nhìn. Chợt tai loại bay nhảy vang, lại phát hiện, trước đó sở bắt đầu kia cá lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, cá lớn lật sóng, đuôi vỗ bờ, vùng đánh phong tuyết băng sông. Điếu Tẩu nhìn về phía trước, hàn sơn nước đá, sương mù mông lung, mà sóng nước tạo nên, đã thấy đến một con cá lớn lộ ra mặt nước, không, đây không phải là cá lớn, kia là chính mình, con cá mang theo cá dây cung, bộ dáng kia cực kỳ giống chính mình, giấc mộng hoàng lương vậy tương đương, cá lớn mở miệng. Lúc này như hát vở kịch, mặt kia phổ biến đổi, đỏ trắng đen xanh, cái kia chính tà thiện ác, là gian trung phản vương, cá lớn phun ra thanh âm, lại là hóa người thân đầu cá tướng, lại nghe qua nhà nhà vài tiếng gầm thét, hát kia là địa liệt thiên băng, lại nhìn đi, cá lớn đem nguyên địa xoay người nhỏ, lại biến hóa cái lão tẩu bộ dáng, cái kia chân thân hóa cá con rời đi, lão tẩu ngẩng đầu, đối với mình lộ ra nụ cười, kia là chính mình, kia là chính mình, kia là chính mình, liên tiếp tam vấn, liên tiếp tam kinh, hắn cúi đầu xuống, đã thấy đến chính mình không còn hai tay, là cái con cá bộ dáng, mà cái kia lão tẩu đứng tại bên bờ, nhè răng trợn mắt cười, thế là, như đại mộng mới tỉnh, như đông lôi chợt chấn, điếu tẩu đột nhiên hoàn hồn, lúc này lại nhìn, lại phát hiện Lý Tịch Trần vẫn như cũ ngồi ở bên người. Hàn Sông dựa theo lão, mà trước người mình, bị buông xuống một bình lão tửu, cái bóng trong nước, tựa hồ biến hóa, ta, cá, điếu tẩu mắt bên trong nổi lên minh quang, mà Lý Tịch Trần lúc này nói, các ngươi hắn 300 năm, nhưng mà hắn sẽ không tới, điếu tẩu, ngươi đem bầu rượu này nước uống đi, xem như tế điện hắn, nóng hổi, còn như 300 năm trước bộ dáng. Một trận hư không đại mộng, kết quả là thiều hoa bạch thủ, con cá kia nhi một mực không có đưa ra ngoài, ngươi là con cá, hay là điếu tẩu đâu, quên đi chính mình, chỉ cũng tạo nên mặt khác chính mình, năm đó từ biệt, bây giờ cũng là quên chính mình đã từng bộ dáng, ngươi chấp niệm, là cái gì đây, Lý Tịch Trần trong tay cầm cần câu, nhẹ giọng thì thầm. Là nhìn Hàn Sông cuối cùng trận tiếp theo tuyết lớn, hay là uống vào lão tửu, nghe cái kia long ngâm, nước thiên khuyết, tiên nhân đang hỏi, điếu tẩu lắc đầu, hắn nhìn xem trên trời, lại nhìn xem cần câu, nhẹ nhàng lung lay, phát ra một tiếng lặng lẽ cười, sau đó chính là thở dài một tiếng, nguyên lai ta là một đầu lão cá, nguyên lai ta bất quá là trong mộng khách là 70 năm xuân thu, đạo nhân, tiên gia, đấu mà thôi đi, ta thỉnh giáo ngươi, ta thật tồn tại qua sao? Hay là nói, ta chỉ là đầu kia cá lớn một giấc mộng đâu? Điếu tẩu mở miệng, lúc này trên trời, bắt đầu phía dưới khởi tuyết lớn, thiên địa hoàn toàn mờ mịt, Lý Tịch Trần cầm cần câu, cười cười, cá lớn hướng tới trần thế, suy nghĩ tung bay. Liền đúc thành ngươi, đầu kia đỏ hoa lư a, ẩn náu giang hà bên trong, con cá đùa người, lại cũng hướng tới người, điếu tẩu a, tử phi ngư, không phải đã nói rồi sao, tử phi ngư a, Lý Tịch gần miệng hơi cười, mà điếu tẩu đồng dạng cười ha ha, cuối cùng, than khẽ, thế là đầu lâu ngẩng, đem cái kia bình lão tửu uống một hơi cạn sạch. Liệt tửu vào cổ họng, trong nội tâm không thật vui vẻ. Thế là, hắn lại hát lên, đông tuyết thủy ngân thu, thiển bích lân lân lộ viễn châu, tửu lực biến mất dần sức gió mềm, siêu siêu, phá lạp đa tình lại luyến đầu, ngày hội nếu vì thù, chỉ đem thanh tôn đoạn xuân thu, vạn sự đến cùng đều là mộng, ngừng ngừng, chớ thán kim minh vui cùng sầu. Vạn sự đến cùng đều là mộng. Cá lớn, điếu tẩu lắc đầu, lại là cười một tiếng. Đối Lý Tịch Trần nói, uống đến 300 năm, người cái này tiên nhân a, hắn còn đặc biệt vì ta lưu lại một bình sao? Chỉ là đáng tiếc, cái này lục nghĩ, không có rồi, ta bất quá là giấc mộng bên trong khách a. Ta trong mộng biết ta không biết, năm đó nghe bờ sông lời nói, tại gặp liệt tửu mới bình, Thế là tâm huyết khởi băng hải, hóa một đường đại mộng nhập người đường. Tử Phi Ngư, ta là ta, ta là ta, hôm nay mới biết, ta là ta, 300 năm mưa tuyết, hóa cái kia óng ánh, nóng hổi như máu, đáng tiếc, thỉnh không được ngươi ăn cá. Mây khói bay lên, mang theo điếu tẩu tiếng cười, dần dần cao miểu khó tìm. Lý Tịch Trần ngồi tại thuyền cô độc bên trên, bên người mũ rộng vành cùng áo tơi tán đi, mà như vậy một khắc, Lý Tịch Trần vươn tay ra, nhẹ nhàng như vậy một chào, thế là cần câu bị cầm trong tay. Lý Tịch Trần cười thanh, Tử Phi Ngư, làm sao biết cá có vui, chỉ nói đi thì nói lại, cá không phải là nhỏ, lại há có thể biết rõ nhỏ chi nhạc. Ngươi đã là cá lại là nhỏ, lại nhìn cá không phải là cá, cũng hướng tới nhỏ, liền dùng ngươi cái này cần câu, đến mời ta a. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, trong nước sông, tựa hồ có cá lớn lưu động, tạo nên gợn sóng, thế là, giọng nói khép mở, tựa hồ muốn nói lấy một đường khó mà diệt đi đại mộng. Chiêu hoa mộ tuyết. 80 dặm đường nói trọng sơn, bạch thủy ngư lương, chỉ nghe đông lôi vũ thanh hàn, cô chu văn âm, mộng lý huyền khởi ngư long ám, tử phi ngư ảnh, lục nghĩ trừ tửu tiếu bàn san, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,